Tu La Vũ Thần, chương 3064, Giới Linh Tiên Vương. Góc truyện audio.com, đại nhân, thật là trăm tuổi trong vòng thánh bào giới linh sư. Hắc Kiểm cô đầy mắt chấn kinh, thánh bào giới linh sư, toàn bộ tổ võ tinh vực đều không có mấy cái. Mà mấy cái kia không có chỗ nào mà không phải là tu luyện nhiều năm, đồng thời bản thân kết giới chi thuật thiên phú, liền phi thường nghịch thiên tồn tại. Nhưng hắn nhóm tiến nhập thánh bào giới linh sư, lại chỉ ít đều hao tốn hơn ngàn năm, đồng thời trên thực tế đều không chỉ số này chữ. Trăm tuổi trong vòng, thẳng nếu đây là thật cái kia đem là bực nào thiên tài, mới có thể làm đến. Tổ võ tinh vực còn chưa hề xuất hiện qua nhân vật như vậy. Ta suy đoán, người này, hẳn là Lệnh Hồ Hồng Phi. Thiên Cơ tôn giả nói ra, đại nhân, nói như vậy, Lệnh Hồ thiên tộc liền là cố ý, hắn cố ý để ngài làm ra tiên đoán, sau đó mượn cơ hội để Lệnh Hồ Hồng Phi danh dương thiên hạ. Thế nhưng, mặc dù Lệnh Hồ Hồng Phi tu võ thiên phú xác thực cực mạnh, nhưng hắn giới linh chi thuật thực lực giống như cũng không nghe qua, cũng chưa từng gặp hắn triển lộ qua, mặc dù hắn nhất định hội giới linh chi thuật nhưng là gì cấp bậc căn bản là không người biết được, hắn thật có thể làm được chuyện thế này sao? Hẳn là hắn thiên phú, đúng như này cao minh, không chỉ có tu võ nghịch thiên, kết giới chi thuật đồng dạng nghịch thiên. Hắc Kiểm cô biểu thị hoài nghi, bình thường tu luyện tuyệt đối không thể có thể, liền Sở Hiên Viên năm đó đều làm không được giới linh chi thuật cùng tu võ chi đạo đồng thời tu luyện, lại đều là nghịch thiên tình trạng, Lệnh Hồ Hồng Phi lại làm sao có thể. Thiên Cơ tôn giả nói ra, vậy đại nhân, ngài vì sao cảm thấy, là cái kia Lệnh Hồ Hồng Phi đâu? Hắc Kiểm cô rất là không hiểu. Mặc dù bình thường tu luyện không có khả năng, hơn hết nếu là sử dụng thủ đoạn đặc thù cũng là có khả năng. Thiên Cơ tôn giả nói ra, đại nhân, ngài là ý nói, Lệnh Hồ thiên tộc hội lấy thủ đoạn đặc thù trợ giúp Lệnh Hồ Hồng Phi, đạt được thánh bào giới linh sư lực lượng. Hắc Kiểm cô rất là kinh ngạc. Hơn phần nửa như thế, nếu không cần thiết tìm tới ta, làm cho người đi cái kia băng đính phong. Thiên Cơ tôn giả nói ra, chỉ là, loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Hắc Kiểm cô cảm giác khó có thể tin, thánh bào giới linh sư, so với rất nhiều người tu võ giả tới nói, đây quả thực so chí tôn cảnh còn khó hơn lấy với tới. Vì nói chí tôn cảnh cao thủ, đồng dạng vô cùng ít ỏi, nhưng tổ võ tinh vực chí tôn cảnh cao thủ số lượng kỳ thật vẫn là muốn bao nhiêu vô thánh bào giới linh sư. Bởi vậy đó có thể thấy được thánh bào giới linh sư là một cái cỡ nào khó mà bước vào cảnh giới. Vì nói, đại bộ phận điểm tu võ giả, chủ công tu võ ít có người chuyên tâm tu luyện kết giới chi thuật cũng là dẫn đến thánh bào giới linh sư thưa thớt nguyên nhân. Nhưng còn có một bộ điểm nguyên nhân chính là kỳ thật tu luyện kết giới chi thuật siêu cường thiên phú, so tu vi còn khó hơn lấy thu hoạch được. Loại chuyện này ngược lại là có thể làm được, chỉ là muốn làm loại sự tình này, nhất định nỗ lực cực điểm đại giới, cái kia không chỉ là tốn hao to lớn tài nguyên, Lệnh Hồ Hồng Phi tự thân vậy đem trả giá đắt. Nếu như thật thông qua ngoại lực trợ giúp Lệnh Hồ Hồng Phi cưỡng ép thu hoạch được thánh bào giới linh sư lực lượng, cái kia Lệnh Hồ Hồng Phi về sau kết giới chi thuật đem nửa bước khó đi, thân thể vậy đem bị hao tổn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là Lệnh Hồ Hồng Phi đã là tổ võ tinh vực mạnh nhất thiên tài, tại Lệnh Hồ Hồng Phi nhiều năm như vậy kinh doanh dưới, thậm chí có người cảm thấy Lệnh Hồ Hồng Phi là tổ võ tinh vực từ xưa đến nay mạnh nhất thiên tài, liền Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên đều không thể so sánh với hắn. Lệnh Hồ Hồng Phi đã có được như thế danh khí, căn bản vốn không cần thánh bào giới linh sư tên tuổi, đến đề thăng hắn thanh danh. Nếu như ta suy đoán là đúng, Lệnh Hồ thiên tộc thật muốn thông qua ngoại lực đem Lệnh Hồ Hồng Phi biến thành thánh bào giới linh sư lời nói, vậy ta là thật nghĩ không thông, cái này Lệnh Hồ thiên tộc đến cùng là thế nào nghĩ, bọn hắn lại tại kế hoạch cái gì? Thiên Cơ tôn giả lâm vào trầm tư, mặc dù càng là làm hắn không hiểu, hắn càng là cảm thấy không đơn giản. Sở Phong bọn người, nhưng không biết trận này tiên đoán, chính là Lệnh Hồ thiên tộc bức bách Thiên Cơ tôn giả làm. Đương nhiên, bọn hắn càng là không biết, trong vòng 7 ngày, thật hội xuất hiện một vị thánh bào giới linh sư. Lúc này, Sở Phong đã đi tới băng đính phong phía dưới, chỉ là. Bọn hắn tựa hồ vẫn là tới chậm, tin tức truyền rất nhanh, lúc này băng đính phong dưới, đã là kín người hết chỗ. Đồng thời, đi vào băng đính phong về sau, mọi người lại cũng biết. Lương Khâu Thừa Phong, Vô Danh Tinh Vẫn, Hồ Tiên Nương Nương, Long Hiên Đại Sư, bốn vị thánh bào giới linh sư tại cái này băng đính phong tiểu tụ tin tức. Tin tức này cũng không phải là truyền tới, mà là công bố ra. Bốn vị thánh bào giới linh sư, không biết bỗng nhiên lấy ở đâu hào hứng, bọn hắn lại muốn tuyển chọn một chút tiểu bối, đi cái kia băng đính phong bên trên cùng hắn nhóm gặp nhau. Tổ võ thập tinh có thể trực tiếp leo lên băng đính phong. Mà những người khác chỉ cần là trăm tuổi trong vòng tiểu bối, đều có thể thông qua khảo hạch leo lên băng đính phong. có thể nhìn thấy bốn vị thánh bào giới linh sư cùng hắn nhóm khoảng cách gần nói chuyện đã là rất nhiều tiểu bối tâm nguyện, huống chi Thiên Cơ tôn giả vừa mới tuyên bố cái kia tiên đoán. Mọi người đều cảm thấy cái kia tiên đoán không phải trùng hợp. Cho nên, bọn hắn càng muốn tận mắt đi xem một cái kia tổ võ tinh vực trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư. Thậm chí có người càng là ảo tưởng, mình được cái gì kỳ ngộ, làm không tốt cái kia trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, liền là bọn hắn. Dù sao cái này băng đính phong, bản thân liền là giới linh chi thuật một chỗ thánh địa. Tiền bối, ngài nhưng biết cái này băng đính phong sự tình. Sở Phong nghe được đám người nghị luận, Sở Phong biết băng đính phong là có cố sự, nhưng cũng không biết trong đó quy tắc chi tiết, thế là liền hướng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thỉnh giáo bắt đầu. Cái này hỏi một chút thật đúng là không có phí công hỏi. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lại hiểu biết chính xác đường liên quan tới cái này băng đính phong sự tình. Nguyên lai, sớm tại hơn 3 vạn năm trước cái này Cửu Long thượng giới tới một vị giới linh đại sư. Vị kia giới linh đại sư thực lực mạnh mẽ phi thường, có người nói hắn là Long Văn cấp thánh bào giới linh sư. Lại có người nói hắn chính là trong truyền thuyết thần bào giới linh sư. Bởi vì vị kia giới linh sư, phi thường thần bí cho nên gặp qua người khác không nhiều cho nên hắn đến cùng ra sao cấp bậc không có người biết được, thậm chí không ai thấy qua hắn chân dung, chỉ biết là hắn gọi là giới linh tiên vương. Xin hãy vote 9, gocchuyenaudio.com, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.